Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Yêu bản tư chất. Chư vị, thực sự thật có lỗi. Vừa rồi bản tọa có chút thất thố. Thường lang rất nhanh bình tĩnh trở lại, hướng chúng yêu chắp tay nói: "Không cần như thế, Thường lang huynh, đi chó lưng tổ quên tông. Vì cực nhỏ lợi nhỏ đầu nhập vào nhân tộc, xác thực đáng giận, bất quá chúng ta như thế có thể bắt trước làm theo. Các loại sói huynh vừa mới nói tới kế hoạch thành công. Tin tưởng nhân loại sắc mặt nhất định hội so với chúng ta càng khó coi hơn." Bạch gia lão tổ có ý, riêng cười nói, lão tổ nói là, hừ hừ, ta rất tò mò đối đãi cái kia một ngày đến. Thương lang nghe xong, lập tức sắc mặt hòa hoãn lại, chính như bạch gia lão tổ nói, chỉ cần đem những châu Úc đó bản địa thổ dân yêu hóa, xé mở nhân loại lỗ hổng, mình cái này miệng trầm tích cùng tâm ác khí liền có thể xuất tẫn. Tin tưởng tu vi cũng có thể tiến thêm một tầng, thượng giới đi chó tiền thân, liền là thiên lang, cái này là nhân tộc một vị nào đó đại năng thuần hóa mà thành. Đáng hận nhất thường thường không là địch nhân, mà là phản bội người một nhà. Đang lúc thương lang đắc ý thời điểm, Bạch Thế Tân đột nhiên thản nhiên nói, nếu như chúng ta yêu tộc chiếm cứ châu Úc đảo, đồng thời ở nơi đó sinh sôi, một chút nguyên bản chỉ có nhân loại mới sẽ xem xét nguy cơ, cũng muốn đến phiên chúng ta cân nhắc. Ha ha, Bạch Tổng Quản nói là mặt trăng nguy cơ sự kiện kia. Thương lang không có vấn đề nói, coi như mặt trăng thật đập xuống đến lại như thế nào. Vừa lúc khôn sống mống chết, đào thải rơi một nhóm kém yêu, chỉ để lại yêu yêu, nhân loại liền là dối trá. Tổng tuyên truyền muốn cứu tất cả mọi người, lại không có cái năng lực kia, giả mù sa mưa địa chảy xuống mấy điểm nước mắt, cuối cùng còn không phải chỉ có thể cứu số ít người. Lãnh khốc chi ý, triển lộ vô ý, thương lang lời nói, đổi làm nhân loại bên trong cao tầng nói ra cùng loại ý tứ. Lập tức liền muốn bị dư luận phun cái thương tích đầy mình. Từ đó bị phiếu bị loại, cơ hồ là tất nhiên. Vậy mà lúc này, yêu tộc liên minh ở đây chúng yêu bên trong, vô luận là bản địa yêu, vẫn là thượng giới giáng lâm yêu, từng cái đều rất tán thành, không có một cái nào cho rằng không hợp lý. Sói chấp hủy nói là, thật hy vọng vầng trăng kia tranh thủ thời gian đến rơi xuống, cho cái này địa cầu đến cái đại tẩy bài. Nhân loại tất nhiên hội tiến vào loạn thế tranh bá, đến lúc đó, quần ma loạn vũ, chính là tại yêu tộc liên minh lớn mạnh cơ hội. Có vị ủy viên thường vụ Su Nịnh nói, không sai, nhân loại mềm yếu vô cùng, dạng này tai họa lớn, bọn hắn còn không có tao ngộ qua, đến lúc đó tất nhiên có rất nhiều tư chất phổ thông người, vì lực lượng cùng sinh tồn chọn yêu hóa. Sói chấp hủy trước đó kế sách, có thể lần nữa mở rộng, làm không cẩn thận, nhân tộc từ đó liền muốn đổi tên, liền gọi nửa yêu như thế nào. Ha ha ha ha, nào đó yêu lại nói, không sai, nửa yêu, cái này tuyệt đối là tên rất hay, bọn hắn cố sự bên trong, không thì có dạng này nửa người nửa yêu quái vật a. Ha ha, liền để bọn hắn thành cho chúng ta yêu tộc chân chó, giống nhau đi chó như thế. Thương lang nghe vậy hết sức hài lòng, mà cái kia hiệp khách giáp tuyệt đối không có cách nào đối phó tự nguyện yêu hóa người, thật muốn nhìn một chút gia hỏa kia đến lúc đó hội biểu tình gì. Rõ ràng thân vì chân long, không thống ngự bầy yêu, hết lần này tới lần khác cùng nhân loại xen lẫn trong một khối. Hắn cùng cái kia chút đi chó đều là một cái tính tình, đều là một đám shepherd, chó vàng lớn. Chúng yêu nghe vậy, lập tức hống cười lên, yêu sở dĩ là yêu, thương hại, từ bi, những vật này trên người chúng ẩn chứa cực ít, so với người, bọn chúng càng gần sát dã thú, càng thói quen luật rừng. So với sáng tạo cùng kiến thiết, bọn chúng càng ưa thích lực lượng cùng phá hư. Khó trách chân long không thích bọn chúng. Long là ưa thích chân bảo cùng xa hoa lãng phí sinh hoạt. Trong nhân loại cao tầng, không quản tốt xấu, tổng có không ít người thật vì xử lý mặt trăng nguy cơ lo lắng hết lòng. Vậy tại đại lượng kiến thiết một chút lâm thời khu dân cư, chuẩn bị tạm thì thiên tỷ duyên hải nhân khẩu, mà cái này chút yêu loại cao tầng lại không có chút nào để ý. Cũng không biết cái kia chút tầng dưới chót vất vả vận chuyển khoáng thạch tiểu yêu nhóm. Biết những tin tức này về sau, còn hội không hội tân tân khổ khổ địa làm việc a, liền làm một cái hư vô phiêu miếu yêu tộc danh hào. Liền làm một cái gọi là liên minh. Bạch Thế Tân bất động thanh sắc, chỉ là âm thầm nghĩ, đối như thế nào định ngữ yêu, có sơ bộ bản nháp. Thương Lang cười qua, sau đó nói, tốt, biết mở không sai biệt lắm, bản tọa cũng nên đi, còn xin lão tổ đem vị này Bạch Tổng Quản điều tạm cho ta. Tin tưởng ta, nhân loại rất nhanh liền cũng tìm được một cái kinh hỉ lớn. Thương Lang huynh đọc đủ thứ quần thư, chúng ta khẳng định tin tưởng ngươi, một mực không có nói qua lời nói, mà chuột yêu vương. Đảm nhiệm nhân sự chấp ủy địa ngục liệt hỏa đột nhiên mở miệng nói, ha ha, đa tạ liệt hỏa huynh nói ngọt, mong rằng liệt hỏa huynh cho thêm ta điều chút tinh binh cường tướng. Thương Lang huynh gật đầu nói, tốt, ta có một cái thủ hạ tên là Jerry, nhất là khôn khéo, lần trước vẫn là nhờ có nó giúp ta tìm tới một chỗ tốt nhất núi lửa phòng tắm. Đã biết mở xong, ta tiếp lấy trở về ngâm trong bồn tắm. Có việc các người đều tìm hắn đến xử lý. Muốn cái gì người, gọi hắn đi tìm. Liệt hỏa xem bộ dáng là kìm nén đến lâu, không thể chờ đợi được địa muốn rời khỏi. Dạng này trầm mê ở ngâm trong bồn tắm, mở hội toàn bộ quá trình đều không quan tâm. Sắp đến kết thúc mới nổi bật xuống tồn tại cảm giác gia hỏa. Có thể thích hợp quản lý yêu minh nhân sự cái này trọng đại chức vị a. Ha ha, đương nhiên không thích hợp. Nhưng cái này liệt hỏa lại là một cái duy nhất thang lên trời thành công yêu tộc. Thanh danh lớn, lực lượng mạnh, lại là trên danh nghĩa ma chuột yêu vương. Chỉ có tuyển hắn khi cái này đầu. Không phải lời nói, hắn khẳng định không hội chịu phục. Vì lôi kéo càng nhiều yêu chúng, chỉ có thể tuyển hắn. Bạch Thế Tân thờ ơ lạnh nhạt, từ vừa mới bắt đầu, cái này yêu minh tam đại chấp ủy liền các có vấn đề, hắn không tin cái này yêu minh có thể đi bao xa. Ha ha, liệt hỏa chấp ủy quả nhiên sảng khoái. Vậy cứ như thế, hội nghị kết thúc, mọi người nên làm cái gì đi thôi. Thương Lang hai tay một đám, cái thứ nhất đứng lên đến, hướng phòng họp đi ra ngoài. Liệt hỏa nghe vậy, tựa như mở sẽ quá lâu học sinh như thế, thật sâu thở dài một hơi, thân hình nhún xuống, vậy mà trực tiếp liền từ phòng họp sàn nhà bên trong biến mất. Cái này, còn thể thống gì? Có người nhịn không được nói, nhỏ giọng chút, bị vị đại nhân kia nghe được, kéo người cùng đi trưng, nham tương nhà tắm hơi. Đến lúc đó liền có người hảo hảo mà chịu đựng, có người nhắc nhở, lập tức không người còn dám bình luận. Cái này một vị liệt hỏa yêu vương lợi hại, mọi người đều biết, mặc dù có không ít yêu loại vậy ưa thích hỏa diễm, nhưng mà có thể đem địa tâm phun ra ngoài nham tương xem như bể bơi. Chí ít trên địa cầu nó vẫn là phần độc nhất, tề thành hiệp khách giáp biệt thự. Bị chúng yêu nhớ thương bên trong hiệp khách giáp, Phương Ninh không có đi hành hiệp trượng nghĩa, mà là tại trong nhà nhàn nhã địa ngâm trong bồn tắm. Ai, cái này dùng thân thể của mình tắm rửa cảm giác liền là dễ chịu. Phương Ninh hài lòng địa trong nhà 3.000 bình phương mét hồ bơi lớn bên trong bơi lên. Mặc dù bây giờ đã là 18 năm 12 tháng, đã tiếp cận rét đậm quý, nhưng nhiệt độ nước lại là phi thường thích hợp. Không phải Phương Ninh bán long chi thể duyên cớ, mà là bởi vì toàn bộ biệt thự đều bị trận pháp bao phủ, có bảo đảm ẩm ướt nhiệt độ ổn định công năng. Mà tại thượng giới, rất ít sẽ có chức năng này chuyên môn trận pháp, bởi vì có thể cần dùng đến trận pháp đều không phải là người bình thường. Bọn hắn đã sớm nóng lạnh bất xâm, không hội lãng phí thời gian, cải thiện trận pháp công dụng, dùng cho bình dân sinh hoạt. Người địa cầu liền không giống nhau dạng, bất kỳ vật gì xuất hiện, đều muốn nhớ nó có hay không thị trường, có thể hay không kiếm được tiền, kỳ thật liền là có thể hay không cung cấp cho người khác giá trị. Phương Ninh trong nước bơi, chó đen trung thực địa canh giữ ở cạnh bể bơi, ngồi xổm ở nơi đó, chú ý đến chung quanh gió thổi cỏ lay. Không sai, bởi vì là đại gia bế quan thăng cấp, Phương Ninh không yên lòng một người đợi, tùy tìm cái cớ, nói muốn cho chó đen nghỉ, củng cố tu vi, tạm thời bỏ dở bốn phía tầm bảo làm việc. Sở dĩ để chó đen đảm nhiệm thủ vệ, đến một lần chó đen tiến hóa thành thần thiết chi cầu, phòng ngự cực cao, không gì có thể phá, là tốt nhất khiên thịt. Thứ hai, Phương Ninh đối chó vàng tiết bá cầu thả bản sự ấn tượng 10 điểm khắc sâu. Hắn liền sợ gặp nguy hiểm xuất hiện, đối phương giấu quá kín, địch nhân tìm không thấy, mình vậy tìm không thấy. Vào đông lành lạnh, ánh nắng vẩy vào trong bể bơi, phản xạ xuất ra đạo đạo gợn sóng. Phương Ninh hài lòng sau khi, duy nhất cảm thấy không được hoàn mỹ là một đầu trung thân độc thân chó trông coi mặt khác một đầu trung thân độc thân chó. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.